Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 830, tại sao có thể có như vậy kỳ hoa? 3 ngày thoáng một cái đã qua. Ở vạn chúng chờ mong dưới, chiếu phim thời gian rốt cục đến. Công Phu Panda, rạng sáng buổi diễn không có gì bất ngờ xảy ra, chính là chật ních trạng thái. 2 cái trailer vòng lật quanh tạc. Rất nhiều khán giả đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhưng thú vị chính là, Phúc Khắc công ty cái kia bộ động họa có rất nhiều buổi diễn đều còn giữ không vị. Lúc trước, tốc độ, cùng, can đảm, chiếu phim thời điểm, 2 bộ phim buổi diễn đều là chật ních. Lần này, Phúc Khắc công ty rõ ràng thua một bậc. Có điều điều này cũng không kỳ quái. Bọn họ này bộ động họa cùng làm sơ thất xảo truyền hình cái kia bộ. Can đảm, không giống, can đảm, là series mảnh, cũng sớm đã mở ra thị trường. Vừa lên ánh liền đại được hoan nghênh là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng này bộ động họa không giống, nó là một bộ mới điện ảnh. Hơn nữa ở chiếu phim mấy ngày trước còn bị Trương Dương ngược đến tìm không được bác. Khán giả sự chú ý đều chuyển đến Công Phu Panda, cũng sẽ không kỳ quái. Dù sao, từ trailer đến xem, Panda, đúng là muốn đặc sắc rất nhiều. Không nói phổ thông khán giả, liền ngay cả trong vòng rất nhiều rõ ràng cùng với nhà phê bình điện ảnh cùng phóng viên cái gì đều là ngay lập tức lựa chọn Công Phu Panda. Đối với Trương Dương này bộ động họa, bọn họ thực sự là quá hiếu kỳ. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, này bộ động họa đến cùng có thể tốt bao nhiêu. Linh điểm sắp tới đến, điện ảnh bắt đầu chiếu phim. Nhân vật chính Panda vừa ra trận liền cho khán giả mang đến vô số tiếng cười. Ở lên núi tiến vào trong sân cái kia đoạn càng làm cho đến khán giả cười cong eo. Mà Thỏ Đại Sư cùng 5 hiệp ra trận cái kia đoạn đặc sắc tranh đấu trực tiếp là đem khán giả nhìn ra kinh ngạc thốt lên không ngừng. Liền ngay cả rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều bị chấn động. Này bộ động họa chất lượng so với trailer bày ra còn tốt hơn vài lần không ngừng a. Không nói những cái khác, chỉ là những này tranh đấu chiêu thức cũng đã phi thường hấp dẫn nhãn cầu. Sau đó, khán giả nhìn thấy Panda bất ngờ trở thành thần long chiến sĩ. Ha ha ha ha, khi nghe đến Ô Quy đại sư tiên truyền cơ hội thời điểm, không chỉ có là trong phim ảnh động vật nhỏ sôi trào, liền ngay cả khán giả cũng sôi trào. Này con mập mạp Panda trở thành thần long chiến sĩ. Lần này chơi vui. Sau đó nội dung vở kịch cũng không ngoài dự đoán. Đáng thương Panda bị ngược đến suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Trailer bên trong các loại tiếng kêu thảm thiết rốt cục ra hiện tại video gốc bên trong. Khán giả cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhìn ra cực kỳ sung sướng. Sau đó, phản phái ra phát hiện. Thái Lan. Tỉ mỉ khán giả phát hiện, con kia điểu cho tê giác đưa đi lá thư đó trên viết đều là ngay ngắn chỉnh tề chữ Hán. Lại sau đó, Thái Lang vượt ngục một đoạn này có thể nói là toàn bộ phim nhựa đặc sắc nhất một hình ảnh. Oa oa, oa, khán giả liên tục kinh ngạc thốt lên, bị động vẽ bên trong Thái Lang bày ra thực lực cường đại sâu sắc thuyết phục. Đối với đạo diễn cùng biên kịch có thể nghĩ ra như vậy nội dung vở kịch thuyết phục. Đối với chế tác nhân viên có thể chế ra như vậy màn ảnh thuyết phục. Đang nhìn đến Thái Lang thành công vượt ngục thời điểm, rất nhiều khán giả đều kích động. Cùng lúc đó, Thỏ Đại Sư vì là Panda phát minh đồ ăn phép huấn luyện. Mì sợi, bánh bao, thang, hết thảy có thể ăn hầu như đều đã vận dụng. Ở loại phương thức huấn luyện này dưới, Panda công phu có thể nói là tăng nhanh như gió. Khán giả nhìn Panda nhanh chóng trưởng thành. Đến mặt sau xuất hiện Panda huấn luyện nhanh màn ảnh thời điểm, nhiệt huyết bối cảnh âm nhạc cũng vang lên. Thời khắc này, khán giả giác đến dòng máu của chính mình thật giống cũng phải bốc cháy lên. Ác ác, ác, từng đạo phát ra từ phế phủ thán phục thanh ở các đại dạp chiếu phim vang lên. Tất cả mọi người là tràn đầy phấn khởi nhìn. Đoạn này huấn luyện nội dung vở kịch cũng là phim nhựa tinh hoa vị trí. Street, làm panda hướng về thỏ đại sư ôm hô lên sư phụ hai chữ này thời điểm. Một ít khán giả khóe mắt đều có chút ướt át. Đại chiến rốt cục đến. Năm hiệp cùng Thái Lang ở cầu treo trên đối chiến hình ảnh lại là một đặc sắc đến không thể lại. Đặc sắc địa phương, tinh tế nói đến, bộ phim này đặc sắc địa phương thực sự là quá hơn nhiều. Mở màn đặc sắc, lên núi đặc sắc, panda bị ngược đặc sắc, còn có Thái Lang vượt ngục, đồ ăn huấn luyện, năm hiệp đối chiến cùng với mặt sau đại đối quyết. Nói không khuếch đại, toàn bộ phim đều là cực kỳ đặc sắc. Từ bắt đầu đặc sắc đến phần cuối, panda cùng Thái Lang đại đối quyết lại là sung sướng cực kỳ. Cuối cùng tự nhiên là lấy Thái Lang hoàn toàn thất bại kết cuộc. Ở panda thở không ra hơi chạy lên phía sau núi, phim nhựa cũng tiến vào kết thúc. Khán giả nhìn ra chưa hết thòm thèm. Phim nhựa kết thúc rời sân thời điểm, hầu như hết thảy khán giả đều cùng đồng bạn của chính mình thảo luận lên. Con kia panda đáng yêu chết rồi. Đúng đấy, ta thật thích nó a. Người biết nơi nào có panda xem sao? Chúng ta ngày mai đi xem. Người biết thỏ đại sư huấn luyện panda thời cái kia trắng trắng, tròn tròn đồ vật tên gì sao? Xem ra thật giống ăn thật ngon dáng vẻ. Không biết a, nhưng ta biết kẹp chúng nó cái kia đồ vật gọi chiếc đũa. Người nói bọn họ công phu này thật sự lợi hại như vậy sao? Không biết đây, nhưng ta biết bọn họ quốc gia có công phu, thật giống là rất lợi hại. Này bộ động họa quá tốt rồi. Thật không thể tin được bọn họ quốc gia có thể làm ra tốt như vậy tác phẩm. Đúng đấy, ta cũng rất bất ngờ đây. Tương tự âm thanh như thế không dứt bên tai. Điện ảnh bên trong quốc nội nguyên tố không có gì bất ngờ xảy ra gây nên rất nhiều người chú ý. Làm cho người ta chú ý nhất đương nhiên là mỹ vị. Ấm áp bánh bao, mà ở khán giả rời sân thời điểm, những minh tinh kia cùng các ký giả nhưng còn yên lặng ngồi ở tại chỗ nhìn trên màn ảnh liệt kê ra. Đến công nhân viên danh sách, trừ phối âm diễn viên bên ngoài, cái khác tất cả đều là ngay ngắn chỉnh tề chữ Hán. Nhìn phần danh sách này, bọn họ trầm mặc thời gian rất lâu, tâm tình của bọn họ rất phức tạp. Trương Dương thật sự lật đổ bọn họ đối với điện ảnh nhận thức. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, tại sao hắn đóng phim có thể làm được đập một bộ hỏa một bộ. Hắn đến cùng là làm thế nào đến a? Ban ngày, các đại rạp chiếu phim phi thường náo nhiệt, Công Phu Panda, danh tiếng bắt đầu lên men. Trên Internet cùng với các đại truyền hình diễn đàn đều có thể nhìn thấy khán giả khen không dứt. Miệng khen ngợi, quan ảnh nhân số kéo dài tăng cường. Internet đề tài cũng không ngừng tăng cường. Ở vào buổi tối, panda lần đầu xuất hiện thêm tràng. Khán giả nhiệt tình quá cao. Panda, hết thảy buổi diễn vé cũng đã bán sạch. Thêm tràng cũng là chuyện đương nhiên. Vào lúc này, hai bộ phim được hoan nghênh trình độ cũng rốt cục có một khá là rõ ràng số liệu. Công Phu Panda, toàn thắng. Phúc Khắc Công Ty 8 phần 10 là phải lại. Mấy đại công ty truyền hình trầm mặc, thế giới giải trí trầm mặc, các truyền thông trầm mặc, toàn bộ Hollywood nghiệp nội bầu không khí thật giống đều có chút lúng túng. Nhưng người nào cũng không có nói cái gì. Bọn họ đều đang thứ bậc hai ngày phòng bán vé số liệu. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng, phòng bán vé số liệu bị công bố ra. Đang nhìn đến này hai bộ phim phòng bán vé sau, rất nhiều người khóe mắt đều mạnh mẽ nhảy nhảy. Càng nhiều người là cả kinh há to miệng, đầy mặt không thể tin được. Công Phu Panda, ngày đầu phòng bán vé là 821,63 vạn đô la Mỹ, mà Phúc Khắc Công Ty phòng bán vé mới 5 triệu ra mặt. Chênh lệch có tới 3 triệu đô la Mỹ. Đây là một ai cũng không nghĩ tới con số. Tuy rằng rất nhiều người đều nghĩ tới Phúc Khắc Công Ty có thể sẽ lỗ vốn, nhưng chẳng ai nghĩ tới. Lúc này mới ngày thứ nhất liền bị lôi kéo chênh lệch lớn như vậy. Phải biết, tháng trước, tốc độ, cùng, can đảm, nhưng là sốt ruột đầy đủ một tháng. Chiếu số này theo xem, Phúc Khắc Công Ty này bộ đại chế tác muốn ở Hollywood bắt được 1 ức phòng bán vé đều không quá to. Lớn khả năng, sau đó, nghiệp giới lần thứ 2 trầm mặc, rất nhiều tâm tình của người ta đều là nói không được phức tạp. Bởi vì bọn họ rất khó mà tin nổi phát hiện. Tháng 9 truyền hình thật giống muốn quật khởi. Bọn họ vẫn cho là sắp muốn ngã xuống tháng 9 truyền hình muốn quật khởi. Phúc Khắc công ty, phòng họp, một các vị cấp cao lo lắng bất an ngồi ở chỗ đó. Không ngừng mà xem thời gian. Bọn họ đang đợi phòng bán vé số liệu. Bọn họ rất hồi hộp, cũng rất thấp thỏm, bởi vì bọn họ đều có một loại dự cảm xấu. Phòng họp rất yên tĩnh, ai cũng không nói gì, ai đều không dám nói chuyện. Mấy phút sau, có công nhân viên sát mồ hôi đi vào, rất cẩn thận đem phòng bán vé kết quả nói ra. Sao có thể có chuyện đó? Nghe chính mình điện ảnh lại so với Trương Dương ít đi đầy đủ 3 triệu. Một các vị cấp cao cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Liền ngay cả trải qua vô số sóng gió ông chủ lớn khóe mắt đều mạnh mẽ nhảy một cái. Công nhân viên cái trán trực đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu không dám nói lời nào. Làm sao có khả năng? Hắn nào có biết a? Đây là thị trường đưa ra đến số liệu. Hắn cũng không cách nào giải thích a. Hắn cũng không thể nói là bởi vì bọn họ điện ảnh không bằng Trương Dương đẹp đẽ chứ. Nếu như thật nói như vậy lời nói thật, bọn họ sẽ giết hắn. Phòng họp lần thứ hai rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Cái kia mấy cái chịu đến kinh hãi theo bản năng hống đi ra cao tầng sắc mặt tái nhợt lại ngồi chờ. Xuống, vừa lúc đó, lại có người cầm một phần văn kiện vội vội vàng vàng đi vào. Nói ra một đêm bọn họ suýt chút nữa đem bọn họ tức ngất đi tin tức. Công Phu Panda, ở nước ngoài chiếu phim thời gian cũng đã xác định. Với bọn hắn chiếu phim thời gian phi thường nhất trí. Cái này thằng khốn. Ông chủ lớn nghiến răng nghiến lợi địa rít gào. Thanh âm phẫn nộ làm cho toàn bộ phòng họp đều run nhúc nhích một chút. Đây là cỡ nào quen thuộc động tác võ thuật. Vừa phát sinh ở thất xảo truyền hình trên người một màn lại ở trên người bọn họ tái diễn. Không giống chính là, tháng trước ngày hôm nay, bọn họ ở cười trên sự đau khổ của người khác xem chuyện cười của bọn họ. Mà hiện tại, đến phiên đối phương xem chuyện cười của bọn họ. Chúng ta đến cùng trêu chọc một ra sao kẻ điên a? Có một vị cao tầng lẩm bẩm lên tiếng, âm thanh tràn ngập tuyệt vọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ này bộ háo tư $1 ức đại chế tác e sợ cũng phải bộ thất xảo truyền hình gót chân. Cái khác mấy nhà công ty điện ảnh cũng ngay đầu tiên bắt được phòng bán vé số liệu. Nhìn hai bộ phim chênh lệch to lớn. Mấy đại công ty điện ảnh khóe mắt cũng là kinh hoàng không thôi. Như lần trước cười trên sự đau khổ của người khác xem thất xảo truyền hình chuyện cười không giống. Những này, vẻ mặt của bọn họ đều rất nghiêm nghị. Liền ngay cả thất xảo truyền hình cũng không ngoại lệ. Trương Dương loại này động tác võ thuật không phải lần đầu tiên. Khẳng định cũng không phải một lần cuối cùng. Lần này không đến phiên bọn họ. Vậy lần sau đây, dưới lần sau đây. Loại này có thể nói điên cuồng trò chơi. Bọn họ thật sự sợ. Bọn họ thật sự bị Trương Dương bày ra cường hãn sức chiến đấu sợ rồi. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Lần sau chính mình cũng bị hắn lấy loại này động tác võ thuật chăm chú cắn không tha. Nào sẽ là cỡ nào tuyệt vọng. Thời khắc này, có hai nhà công ty thậm chí đều có chút hối hận đi trêu chọc hắn. Vì ra một cái lúc trước bọn họ chèn ép hắn ác khí. Hắn lại tình nguyện thiếu kiếm lời mấy trăm triệu thậm chí là $10 mấy ức. Trời ơi! Trên thế giới tại sao có thể có như vậy kỳ hoa a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút!